Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1288, C1288, sâu như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10m, 100m, 1000m, thậm chí sâu đến vạn thước. Dĩ nhiên còn chưa tới đáp xuống đáy vực. Sâu như vậy sao? Trái tim Lâm Lăng cảm giác có chút bị treo lên. Mà trong suốt quá trình, đúng như hắn phỏng đoán, quả thật cũng không bị sinh vật thần bí nào tập kích. Nhưng sương mù màu đen từ phía dưới lại phun trào lên, lại càng ngày càng nồng đậm. Mặc dù khí huyết trong cơ thể Lâm Lăng tràn đầy, nhưng giờ phút này cũng bị lạnh đến mức nhịn không được mà run rẩy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ còn chưa đến được đáy vực đã bị đóng băng mà chết. Kim Cương, đi ra, lúc này. Suy nghĩ của Lâm Lăng vừa động, trực tiếp triệu hồi ra máy bay chiến đấu biến hình, hiện tại hắn đã đến sâu vạn thước thần táng chi uyên. Khoảng cách xa như vậy, cho dù có động tĩnh gì, những thánh giai hung thú bên trên cũng không dễ dàng gì phát hiện được. Nếu là thật sự phát hiện, với lời đồn đoán đáng sợ trong truyền thuyết của thần táng chi uyên cũng có thể không dám xuống. Vèo, Kim Cương vừa xuất hiện, liền lập tức mở buồng lái ra. Đồng thời Lâm Lăng lướt vào bên trong, thuận thế mà mặc chiến y nghĩ nhân. Hai tầng bảo hộ chắc chắn, hàn ý trong cơ thể không thể nghi ngờ là yếu bớt đi không ít. Tốc độ tối đa đi về phía trước. Lúc này, Lâm Lăng ấn một cái nút màu đỏ ở ghế lái rồi ra lệnh. Đùng, đùng, trong chốc lát, tiếng gầm rú như sấm ở trong vực sâu yên lặng nổ tung. Ống phản lực ở đuôi máy bay chiến đấu, ngọn lửa màu đỏ lam phun trào ra, trực tiếp xé rách xương đen, cực nhanh lao xuống. Có Kim Cương phụ trợ, đi tới như vậy, tốc độ hiển nhiên nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mặc dù là như vậy, vẫn không thấy đáy. Loại cảm giác này giống như thông thẳng tới thế giới dưới lòng đất. Hơn nữa so với lần trước Lâm Lăng trải qua Viêm Ma Vương cung điện dưới lòng đất, còn sâu hơn rất nhiều. Chỉ còn lại 2 canh giờ, trời sẽ tối. Lâm Lăng âm thầm tính toán thời gian. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ thời gian quay đầu lại căn bản không đủ dùng. Kim Cương, phóng tên lửa. Trong lòng nghĩ lại, Lâm Lăng nhất thời phát ra mệnh lệnh. Dưới tình huống không rõ này, hắn phải vận dụng tầm bắn của tên lửa, phát hiện khoảng cách còn cách đáy vực là sâu bao nhiêu, để cho Kinh Kha chúng nó đi mạo hiểm thám thích. Nếu như gặp phải bất trắc gì, Lâm Lăng cũng không cảm thấy luyến tiếc. Vâng, chủ nhân. Kim Cương không có chút chậm chạp nào. Tên lửa hai bên cánh trong nháy mắt bắn ra. Vù, vù, sóng khí gào thét. Hai quả tên lửa phun ra ánh lửa mãnh liệt, ven đường chiếu sáng khu vực xung quanh. Chờ đợi như vậy cũng không có bao lâu. Cách chương.